Nàng không nói được gì, nàng lặng lặng nhìn Tạ Lan Thanh đắm chìm vào sự mờ mịt khó lòng giải thích và sự đau đớn đến tột cùng. Cũng chính vào giây phút trầm mặc đó, nàng cảm thấy có người vươn tay, lặng lặng nắm lấy tay mình. Mọi việc điện hạ làm hiện tại chính là để giúp những người như Tạ đại nhân sau này không cần phải hỏi câu vì sao kia. Tạ Lan Thanh sừng sốt, Lý Dung quay sang, chậm rãi ngẩng đầu. Bùi Văn Tuyên đứng bên cạnh nàng, chẳng khác gì một tòa núi cao sừng sững, che mưa chắn gió giúp nàng. Hắn nhìn Tạ Lan Thanh, bình tĩnh nói, thích một người cùng người mình thích thành hôn, thứ việc ấy đại biểu không chỉ là tình yêu mà còn là quyền làm người cơ bản nhất. Tạ đại nhân nói tình yêu không thể tính là gì, chính xác, nhưng Tạ đại nhân không phát hiện sao, dưới những quy tắc kia, vì gia tộc đâu chỉ riêng tình yêu, ngay cả con người, đạo nghĩa, công lý, đều chẳng được tính là gì cả. Điện hạ mong muốn thứ quan trọng nhất của mỗi người trên thế gian này không phải là gia tộc mà là sự hạnh phúc và cuộc sống tràn đầy hy vọng của họ. Có lẽ hôm nay không thể có, thậm chí phải qua 100 năm, 1000 năm, nhưng điện hạ vẫn hy vọng sẽ có một ngày, sẽ không còn ai như Tạ đại nhân, tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì. Cũng sẽ không còn ai như Tạ đại nhân, chỉ trích điện hạ thân là con cháu hoàng gia cao quý lại gả thấp cho Hàn tộc. Người Lý Dung gả cho chính là Bùi Văn Tuyên, mà người điện hạ gả cho, lại là một người yêu nàng, cũng là người nàng yêu, Bùi Văn Tuyên thần sắc bình tĩnh, ngữ điệu vững vàng. Hắn có thể khiến nàng vui vẻ cả đời, có thể yêu nàng cả đời, bảo vệ nàng cả đời, có thể không cô phụ, không phản bội, không rời bỏ. Cho dù là hàn môn, cũng không phải là sự sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, vở kịch nhỏ. Tác giả, xin hỏi, ngài đối xử với tình địch thế nào? Bùi Văn Tuyên, thứ nhất, không được nổi nóng. Thứ hai, không được mất khống chế, không được nổi nóng. Muốn nghiêm túc rộng lượng, dịu dàng hiền thục, sau đó tìm được khe hở mà chen ngang. Không để họ có bất kỳ cơ hội tiếp xúc gần gũi, dùng một chút thủ đoạn để cho thấy quan hệ giữa hai phu thê cực tốt nhằm chọc tức đối phương. Nếu đối phương mất kiểm soát, ta có thể đến tìm sự an ủi của phu nhân và xin giúp đỡ, sau đó nói với phu nhân rằng đừng ra mặt lấy lại công bằng giúp ta, ta không sao, thật ra tình địch cũng không có sai. Tác giả, người nói chuyện thật sự có logic chặt chẽ, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Góc tám nhảm, chúc mừng năm mới lần một cách chương.